Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, lại gặp nổ lớn. Không tệ lắm, tiểu quỷ, Proton âm trầm, hắn phát hiện, tên tiểu quỷ này thực lực không tệ. Không phải đơn giản như vậy liền có thể xua đuổi. Cái này khiến hắn trong lòng có chút bực bội. Thời gian càng lâu, mình liền càng nguy hiểm. Gyarados, Hyper Beam, phía trên, cô mây lần nữa đưa tay, ngang nhiên hạ lệnh, sau một khắc, đáy nước sôi trào, Proton sợ nhưng đã, cúi đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp một tia hồng sắc thân ảnh hiện lên. Hyper Beam xông phá dòng nước, bay thẳng Proton, o cỏ, Proton lập tức phát nổ một cái nói tục, cái này hỗn đản, đã vậy còn quá âm hiểm. Greninja ẩn núp trong bóng tối thì cũng thôi đi. Còn có một cái Gyarados tiềm phục tại đáy nước. Muốn không cần như thế hung ác. Vẫn chưa xong đâu. Serena quát khẽ một tiếng. Snorlax, Mega Pan, Snor Pokebo nổ tung. Snorlax xuất hiện trong chiến đấu. Đấm ra một quyền. Mãnh liệt kình phong cuốn tới. Một quyền thẳng hướng Uy Dinh. Tiền hậu giáp kích. Nguy cơ tiến đến. Proton vô hỉ vô bi, thần sắc bình tĩnh, Uy Dinh, bảo vệ, sau đó nhắm ngay Snorlax sử dụng kịch độc. Oanh, Hyper Beam cùng Mega Pan cơ hồ là trong nháy mắt đánh vào Uy Dinh trên thân. Nhưng mà, một đạo bạch quang hiện lên, triệt để chịu đựng lấy tổn thương. Cái này còn không hết, tại chịu đựng lấy tổn thương trong nháy mắt, Uy Dinh lộ ra phong mang của mình. Đáng sợ kịch độc trong nháy mắt liền rót vào Snorlax trong cơ thể. Một cái chớp mắt nhà, Snorlax trên mặt hiện lên một tia u hào quang màu tím. Thể lực giảm xuống một mảng lớn. Kịch độc 10 phần đáng sợ. Hắn sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng điệp ra. Snorlax, Serena kêu sợ hãi. Jenga, xe đầu bô. Gardevoir, xe đầu bô. Snorlax, đi ngủ. Crobat, Slash, ngoặc kép chấm chấm, mấy bóng người không ngừng xen kẽ, lấp lóe, chiến đấu rất là đặc sắc. Proton một người đối đầu hai người, đánh cố hết sức, trong lòng chửi mắng không thôi. Đây là nơi nào tới quái thai? Cường đại như vậy, thiếu niên kia còn chưa tính, liền ngay cả thiếu nữ kia cũng là lợi hại như vậy. Khóe mắt thoáng nhìn, What the FCK? Serena lại móc ra một viên Pokebo, hô to một tiếng, Brexen, phun sắc hỏa diễm, mụ đàn, Proton mặt đều tái rồi. Hai người này cũng quá không biết xấu hổ a. Proton chật vật tránh né lấy, chiến đấu này không có cách nào đánh, còn đánh cái cọng lông a. Đi, sắc mặt tái xanh Proton âm độc chừng cô mây một chút, xoay người rời đi. Tại dạng này tiếp tục chờ đợi mình liền phải xong đời. Bị Royal Dragon gia tộc bắt được người cũng không phải đùa giỡn. Mấy cái này đại gia tộc thủ đoạn cũng không phải bình thường nhiều. Ai ai ai, chớ đi a. Cô mây vội vàng ngăn lại Proton. Một mặt cười hì hì nói. Gấp gáp như vậy làm gì? Ta còn không có đánh đủ đâu. Dựa vào, tiện nhân, Proton sắc mặt tối đen. Quỷ mới muốn cùng ngươi đánh. Không có chút nào tuân thủ trên nơ quy tắc. Còn đánh cái dám a. Hống hống hống. Lúc này, những cái kia xem trò vui hệ Dragon Pokemon toàn bộ gầm thét. Hai mắt huyết hồng chờ lấy Proton cùng cô mây. Bọn hắn minh bạch, triệt để minh bạch. Ba người này khẳng định có một cái là vụng trộm tiến vào tới. Cái này để bọn họ nghĩ tới rồi trước đó con của mình. Lúc kia Royal Dragon gia tộc còn không có hiện tại ác liệt như vậy. Thường xuyên có thợ săn trộm đến trộm cắp hệ Dragon Pokemon trứng Pokemon. Vậy đơn giản khó lòng phòng bị. Lúc kia liền là bọn hắn nơi này lịch sử đen. Hiện tại, mấy người này xuất hiện lập tức để bọn hắn nhớ tới không tốt hồi ức. Chưa nói, quản các ngươi cái kia là thật. Cái nào là giả, trước làm rồi nói sau. Một ít thời khác. Pokemon rất gian trá, nhưng có chút thời khắc, Pokemon tư tưởng lại đơn thuần có thể. Cũng tỉ như hiện tại, bọn hắn mới mặc kệ cô mây cùng Serena là chân chính Long Chi Sứ giả mang vào. Bọn hắn chỉ biết là bọn hắn muốn phát tiết, cho nên cuồng bạo Dragon Rage ầm vang giáng lâm, trải rộng cả cái không gian, ánh lửa ngút trời, toàn bộ hang rồng đều trong nháy mắt bị chiếu sáng. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái kia tại từ đường các lão nhân không khỏi dừng lại động tác, ngạc nhiên nhìn xem một màn này, lập tức tức hổn hển gầm thét, cái tiểu tử thúi kia đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, vậy mà đem chọn cái hang rồng trà đạp không còn hình dáng. Hỗn đàn, mấy người lập tức cấp hống hống cầm lên mình Pokemon, vọt tới, còn không chờ bọn hắn vọt tới nội địa, liền thấy Tam Sơn Đảo thân ảnh chật vật vọt ra, trên thân còn mang theo màu, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật, dạng như vậy, thật sự là thê thảm a. Chuyện gì xảy ra, thêm một người, mấy cái lão nhân ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía Proton ánh mắt liền biến vi diệu. Bọn họ đều là nhân tinh, lập tức liền trong đầu trong nháy mắt liền não bổ mới hiện trường. Không ngoài dự liệu, khẳng định là người này làm cái gì? Liền ngay cả cô Mây cùng Serena hai cái này chính thống được giới thiệu người tiến vào chịu ảnh hưởng. Tốt a, mấy cái mặt mo đỏ ửng, hiểu lầm lớn, cũng may mắn không có làm ra chuyện khác người gì. Nói như vậy thật mặt mo khó giữ được. Proton nhìn thấy mấy cái này lão nhân xuất hiện ở đây cũng là quá sợ hãi. Tê cả da đầu, trực tiếp ném ra uy dinh, gầm lên giận dữ, nổ lớn. Cô Mây, Serena, mấy cái lão nhân, thật sự là ngày chó. Muốn không cần như thế hung ác, như thế quả quyết, vừa lên đến liền là nổ lớn. Hố cha a, mấy người sắc mặt xanh lét, đại biến. Cô Mây càng làm cho Gardevoir sử dụng ra teleport. Sau một khắc, ầm ầm, toàn bộ hang rồng chấn động. Liền ngay cả đứng bên ngoài bên cạnh Lan cũng cảm nhận được. Thần sắc lập tức đại biến. Quả nhiên xảy ra chuyện. Không chút nghĩ ngợi, Lan trực tiếp chui vào hang rồng. Bất kể như thế nào hang rồng đều là Royal Dragon gia tộc cậy vào. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Khụ khụ khụ. Uy dinh thuộc về thiên vương cấp bậc, thực lực đặc biệt cường lớn, nổ lớn uy lực càng là đáng sợ khí lãng không ngừng hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, nham thạch bạo liệt, nước biển bốc hơi, giống như phạm vi nhỏ tận thế, thật sự là quả quyết a. Cô Mây tiếc nuối sờ lên ngực, nơi đó còn ẩn ẩn làm đau, là mới đang nháy mở trong nháy mắt bị liên lụy. Serena cũng là lòng còn sợ hãi, nhìn về phía cô Mây ánh mắt mang lên trên rất nhiều sùng bái sắc thái. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ trước đó cô Mây nói qua, lúc trước hắn thường xuyên thu được nổ lớn chiếu cố. Hiện tại nhớ tới, lúc kia cô Mây còn không có Gardevoir, cũng không sẽ teleport, có thể từ nổ lớn sống tới thật sự là vận khí cùng thực lực cùng tồn tại a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.